Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 208, về phần hợp tác như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ cần đưa ra ý tưởng, còn chịu trách nhiệm thực hiện là việc của Diệp Thanh Ảnh, đúng vậy, là chúng ta tiền vô như nước. Nghe vậy, trên mặt Diệp Thanh Ảnh hiện lên ý cười. Ý của Giang Siêu đã rất rõ ràng, hắn quyết định hợp tác với nàng. Về phần hợp tác như thế nào, Giang Siêu giao cho Tống Ninh Tuyết bàn bạc với Diệp Thanh Ảnh. Diệp Thanh Ảnh hơi thất vọng, thật ra thì nàng muốn bàn bạc với Giang Siêu hơn, bởi vì như vậy có thể có thêm thời gian ở bên cạnh Giang Siêu. Tiếc là Giang Siêu dường như không muốn quản quá nhiều chuyện. Lúc Diệp Thanh Ảnh còn định cùng Giang Siêu thảo luận về vấn đề áo ngực, một tên gia đình đi tới, hành lễ rồi nói với Giang Siêu. Giang công tử, đại nhân đã trở lại, muốn mời ngươi đi qua một chuyến. Nghe vậy, Giang Siêu hơi thay đổi ánh mắt. Hàn gật đầu với tên gia đình rồi đi về phía thư phòng Mộ Dung Cung. Lúc Hàn vào thư phòng, Mộ Dung Cung đang ngồi trước bàn viết gì đó, còn người đứng thẳng một bên chính là Lão Ngũ. Lão Ngũ của hiện giờ mỗi khi nhìn Giang Siêu, ánh mắt đều chứa loại cảm giác kính nể khó diễn tả thành lời. Có thể dùng lực lượng của bản thân chém giết 5 tên cao thủ đám Trịnh Tín, sự mạnh mẽ của Giang Siêu khiến ông ta kiêng kỵ. Bá phủ, ông nhìn ta có chuyện gì không? Giang Siêu nhìn về phía Mộ Dung Cung, hỏi. Mộ Dung Cung ngẩng đầu nhìn Giang Siêu, gật đầu rồi đứng dậy dẫn Giang Siêu qua ghế ngồi. Ông ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, hiền chất, chắc là lần này bá phụ gặp được vấn đề khó khăn thật rồi. Nếu không giải quyết tốt chuyện này thì bá phụ sẽ bị bỏ tù điều tra, thậm chí còn rơi vào kết cục chém đầu cả nhà. Nghe vậy, Giang Siêu nhíu mày nhìn Mộ Dung Cung, hỏi. Bá phụ gặp chuyện gì hả? Mộ Dung Cung nhìn sang Giang Siêu, nói. Sắp tới thu hoạch vụ thu, cũng sắp tới hạn nộp thuế cho triều đình. 3 ngày trước, bọn ta phái người đưa tiền thuế đi kinh thành, nhưng... Mộ Dung Cung kể lại những chuyện đã xảy ra cho Giang Siêu nghe. Giang Siêu cũng hiểu được đại khái. Châu Phủ chịu trách nhiệm thu thuế từ các nơi, xong rồi gom lại gửi đi kinh thành. Tuy nói đây là tiền thuế thu hoạch vụ thu, nhưng bình thường đều gửi đi kinh thành trước khi thu hoạch vụ thu. Tiền thuế năm nay vẫn do quân Châu Phủ áp giải, lần này đến lượt Bắc Doanh Hoàng Thành áp giải, nhưng sau ngày nhận tiền thuế, Hoàng Thành lại ném chuyện vận chuyển cho Đông Doanh. Lúc ấy Mộ Dung Cung liền cảm thấy có vấn đề, vậy nên ông ta tự mình đi xem tiền thuế, kiểm tra kỹ từng dơ một, không hề có chỗ nào không đúng. Cách chương.